chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1640 xin lỗi. Ta nhận sai người, bởi vậy, Lục Cảnh Dương một chốc thật đúng là không nhận đối người. Chỉ đương đó là Trần Thanh Thanh, chỉ là cảm giác trên giường nhân nhi. Có chút không thích hợp, trong chăn thân thể, tựa hồ vẫn luôn đều ở vặn vẹo giống nhau, Lục Cảnh Dương đang muốn đi qua đi. Liền thấy trên giường người đem chăn đều cấp đá văng, lộ ra bên trong mỹ lệ đồng thể tới, vốn chính là thực tương tự bóng dáng. Ánh đèn lại ám, rất khó phân rõ ra, mà phía trước thông qua điện thoại. Lục Cảnh Dương chỉ đương đó chính là Trần Thanh Thanh, Dương Lan Đình tuy rằng gieo gió gặt bão. Không cẩn thận uống lên chính mình mua tới dược vật, lại vẫn là có lý trí ở. Chính là ẩn nhẫn một tiếng cũng chưa cổ họng, sợ Lục Cảnh Dương phát hiện manh mối. Đá chan, kia tuyệt đối là ở dụ dỗ người hành động, Lục Cảnh Dương ngăn không được hầu kết lăn lộn. Thanh Thanh chẳng lẽ là uống say? Vẫn là trúng chiêu, bị người mang về nơi này. Liền môn cũng chưa quan. Nói vậy người nọ mới rời đi không bao lâu. Không chừng trong chốc lát còn sẽ trở về, nghĩ vậy. Lục Cảnh Dương đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng xoay người đi tướng môn cấp quan hảo, di động khai đèn pin hình thức. Đặt ở trên mép giường, liền phải đi đem trên giường người lật người lại. Lại trùng hợp, di động chảy xuống trên mặt đất, căn bản là không thấy rõ, mà Dương Lan Đình, đã không nín được, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền ôm Lục Cảnh Dương cổ. Kế tiếp hình ảnh, tuyệt đối là một thất tình cảm mãnh liệt không thể tường viết. Hai người thân thiết nóng bỏng, chỉ là ngày hôm sau một giấc ngủ tỉnh. Liền mẹ nó bi kịch, đặc biệt là Lục Cảnh Dương. Đại Thanh sớm mở to mắt, liền nhìn đến trong lòng ngực nằm xa lạ nữ nhân, mặt dán ở chính mình tinh trắng ngực trước, có trong nháy mắt, hắn là ngốc bức, bởi vì khách sạn lôi kéo bức màn, vẫn là thực ám. Cho rằng chính mình hoa mắt kết quả nhìn kỹ, cư nhiên thật sự không phải Trần Thanh Thanh, này đạp mã liền xấu hổ, nhưng mà, còn có càng xấu hổ sự tình đã xảy ra, Đại Thanh sớm. Trần Thanh Thanh cư nhiên chạy tới, Mỹ rằng kỳ danh, là tới xem hạ bạn tốt rời giường không, tối hôm qua mọi người đều uống lên chút rượu, làm người cho nàng đưa nơi này tới, nàng trực tiếp trở về chung cư. Đây là nàng tưởng tốt lời kịch mà khi nàng làm Tư Đồ Phong làm người mở ra khách sạn cửa phòng. Tiến vào lúc sau nhìn đến trước mắt hình ảnh, trực tiếp sợ ngây người ta đi, Dương Lan Đình. Thật đủ cấp lực a, này liền thượng, còn thượng đến như vậy hoàn toàn. Lục Cảnh Dương bổn còn ở ngốc bức chung, lại đột nhiên Trần Thanh Thanh liền xuất hiện, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm biểu tình, lập tức phản ứng cực nhanh. Muốn từ trên giường lên, Trần Thanh Thanh lập tức che lại đôi mắt nói, người đừng nhúc nhích, Lục Cảnh Dương mới phản ứng lại đây, chính mình nửa người trên đều là không có mặc quần áo. Như vậy nửa người dưới, tối hôm qua, quá kích động, liền tới hai phát, mặt sau mệt mỏi, liền trực tiếp ôm trong lòng ngực nhân nhi ngủ, còn cảm thấy vạn sự đủ. Như vậy, tổng có thể đem nàng cưới về nhà đi. Sinh mễ đều nấu thành cơm chín. Kết quả, thượng sai người, quả thực muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Thanh Thanh, người nghe ta giải thích. Đừng, người đừng giải thích, đó là ta bằng hữu. Cảnh Dương ca ca ngươi cư nhiên cùng nàng. Ta nhận sai người, ta cho rằng nàng là ngươi. Nha đầu ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta không phải loại người như vậy, không không không. Cảnh Dương ca ca ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Ngươi cũng đừng tìm khác lấy cớ cùng ta giải thích, ta một chút cũng chưa ý kiến. Chỉ là đó là ta bằng hữu a. Cảnh Dương ca ca đều như vậy. Ngươi tổng nên đối ta bằng hữu phụ trách đi. Giờ phút này, Dương Lan Đình sớm tỉnh, lại không có mở to mắt, nghe được Trần Thanh Thanh nói như vậy. Đáy lòng không khỏi vui vẻ, vẻ mặt bị đánh thức biểu tình. Xoa xoa đôi mắt, từ trên giường ngồi dậy nói. Làm sao vậy, Thanh Thanh, đây là nơi nào? Lan Đình, người đừng sợ a, ta Cảnh Dương ca ca người thực tốt. Sự tình nếu đều đã xảy ra, ta cũng không biết là như thế nào phát sinh, nhưng hắn nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Dương Lan Đình ra vẻ mới vừa trở nên đầu óc thanh tỉnh giống nhau, bốn phía nhìn quanh một phen, nhìn nhìn người bên cạnh, lại nhìn nhìn không có mặc quần áo chính mình, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng. Đem chăn đều hướng chính mình trên người xả, Lục Cảnh Dương vội đem chăn hướng chính mình trên người xả, bằng không liền lậu điểm, sắc mặt âm trầm nói. Chuyện này ta sẽ cho ra một hợp lý xử lý phương thức. Nhưng, nha đầu, phụ trách liền tính, không phải ta thích nữ nhân ta không cần, Dương Lan Đình nghe vậy. Đáy lòng không khỏi phát lạnh, giống Lục Cảnh Dương loại này con nhà giàu. Tống cổ nữ nhân phương thức. Phỏng chừng sẽ lấy tiền tài giải quyết, rốt cuộc Lục gia cũng không thiếu tiền. Nhưng nàng muốn chính là người a, nước mắt nói đến là đến. Vẻ mặt ủy khuất nói. Ta không cần ngươi phụ trách, Thanh Thanh, ngươi làm hắn đi, ta không nghĩ nhìn đến hắn, nếu lấy tiền nói sự nói. Vậy thật sự một chút đều không hảo chơi, tuy rằng là chính mình mua dây buộc mình. Nhưng đã mất đi nữ nhân nhất quý giá đồ vật, tự nhiên phải cho chính mình tranh thủ tốt nhất. Trần Thanh Thanh liền nói ngay, Lan Đình, người trước đừng nóng giận a, bằng không ta trước đi ra ngoài đi, các ngươi đều đem quần áo mặc tốt. Nói nữa, dù sao các ngươi tối hôm qua đều thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, cũng không thèm để ý cái này. Dương Lan Đình vẻ mặt hỏng mất nói, Thanh Thanh ngươi nhìn xem trên mặt đất, còn từ đâu ra quần áo? Trần Thanh Thanh hướng trên mặt đất đảo qua. Mụ mụ nha, tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ. Lục Cảnh Dương ngươi tối hôm qua rốt cuộc nhiều hăng say à? Lục Cảnh Dương cũng đi theo nhìn lướt qua. Đầy mặt xấu hổ, đều tưởng duỗi tay che lại mặt, là thật sự cho rằng là Trần Thanh Thanh, nếu bằng không đối nữ nhân khác. Từ đâu ra sao sao, hắn chính là từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Ta lập tức làm người cho các ngươi chuẩn bị quần áo tới. Chờ một lát a, hẳn là 15 phút nội, có thể chuẩn bị đầy đủ hết cho các ngươi đưa lại đây, nói xong. Liền quay đầu rời đi, Lục Cảnh Dương không khỏi đáy lòng càng nín thở, ra loại chuyện này. Kia nha đầu cư nhiên một chút tức giận biểu hiện cũng chưa, một bộ hoàn toàn không để bụng dạng. Giấy, còn muốn hắn đối nàng bằng hữu phụ trách, đây là thật đối chính mình một chút tâm tư đều không có a. Lục Cảnh Dương nội tâm tuyệt đối là hỏng mất, lại đột nhiên nghe thấy người bên cạnh, thấp giọng khóc lên, ngăn không được nhíu nhíu mày nói. Xin lỗi, ta là thật nhận sai người, ngươi cút cho ta. Lập tức lan. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi, ta là thật nhận sai người. Hiện tại không quần áo. Quần áo tới, ta sẽ đi, xúc sinh. Mẹ nó thật không tính toán phụ trách sao? Chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Lục Cảnh Dương cũng không thể tưởng được. Tới một chuyến Vân Thành còn có thể tao ngộ loại chuyện này, nhưng hắn không ngốc. Cẩn thận tưởng tượng, vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng là nhà hắn nha đầu ước hắn. Đến cuối cùng, lại biến thành, cái này nữ hài tử tại đây gian phòng, như vậy tưởng tượng. Sắc mặt lập tức lại khó coi lên, vô luận như thế nào. Trước dụ ra lời nói thật đi, ngươi là lần trước ở cố gia, chiêu đãi ta nữ hài tử kia, là lại như thế nào. Thực xin lỗi, ta tới Vân Thành, là tới tìm Trần Thanh Thanh. Dương Lan Đình không khỏi sửng sốt. Không phải đuổi theo Nạp Lan Y Y tới sao? Hết chương.